Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 687, chương 173, mỗi người kỳ ngộ. Ôn Dịch ngã xuống sau, Tây Bắc Đại Lục vong giả nhóm tập thể bạo động, một ít thế lực nhỏ tổn thương thảm trọng, giống như cổ tộc loại này đại tộc, lại kiếm chậu phong bát đầy, tử khí bi số lượng cực nhỏ. Vì vậy sản sinh không ít tranh chấp, nếu không phải là các đại tộc trong lúc đó quyền lợi lẫn nhau vãng lai. Sợ là nếu bắt đầu tranh chấp, tương phản, hồn châu số lượng rất nhiều, đã đạt được một con số khổng lồ. Đối với tử khí tiếp tục hướng đường biên giới bên ngoài khuếch tán, các đại tộc đại biểu cho bất đồng ý kiến. Trên bàn đàm phán, thường thường là quyền lợi tranh cãi nghiêm trọng nhất địa phương. Tám tộc nhiều lần thương nghị, cuối cùng vẫn không để cho tử khí tiếp tục khuếch tán xuống phía dưới. Tây Bắc Đại Lục rơi vào tay giặc, vong linh người chết vô số kể. Bọn họ có thể vui vẻ lấy đi trong đó quyền lợi, là đánh, thiên nghĩa, cờ hiệu. Viễn cổ bát tộc sừng sững ở đấu khí đại lục nhiều năm như vậy, mặt mũi vẫn phải là không có trở ngại, còn như này muốn lợi dụng tử khí tiếp tục kiếm lấy lợi ích người, cũng không có cái gì biện pháp tốt. Ở tại bọn hắn trong đầu, trên đấu khí đại lục không đáng giá tiền nhất, sẽ phải thuộc về nhân mạng. Hầu như hết thảy thế lực đều chứa đựng một phần nhỏ tử khí, ảo tưởng từ đó nghiên cứu ra cái như thế về sau. Kurumi nhưng dừng lại ở tháp qua nhĩ đại sa mạc xa nhân thủ đô đế quốc trong thành. Mất đi không hiểu khí tức quấy nhiễu viêm trĩ, lại lần nữa bị tức vận tả hữu tư duy, vội vã vội tới tiêu viêm cáo biệt, lại ưng thuận không ít ước định sau. Chỉ có cưỡi chiến thuyền phản hồi viêm tộc. Viêm tộc lần này đại tân sinh bị thương rất nặng, viêm huyễn bỏ mình, trong cơ thể hỏa vân thủy viêm không biết tung tích. Cho dù là hơn 10 người ra ngoài dị hỏa, cũng đủ để cho đại tân sinh những người khác không nỡ một hồi. Đặc biệt hỏa diệu, hỏa vân thủy viêm vốn là hắn, kết quả ngạnh sinh sinh bị viêm ngạo giành được, đưa cho viêm huyễn. Lần này viêm ngạo trọng thương trốn chui xa, chỉ có một tia tàn hồn trở lại trong tộc. Viêm huyễn bỏ mình, viêm trĩ cả ngày thất hồn lạc phách. Viêm tộc đại tân sinh chung, có không ít nổi lên tiểu tâm tư nhân. Còn như tràng cảnh như thế nào trình diễn, đó chính là một khác lần chuyện xưa. Có thể tiêu viêm sẽ đi trên đường xưa, một đường 333 vẽ mặt đánh tới viêm tộc. Vì cưới vợ viêm trĩ đánh hạ nền móng vững chắc. Nói rằng tiêu viêm thì không khỏi không nhắc tới tiêu ninh. Này một bộ nhu nhược thân thể và gân cốt lại nhiều lần chịu đến tử khí ăn mòn. Được với tiêu viêm số mệnh thêm được, dĩ nhiên nhân họa đắc phúc, một đường đột phá đến rồi đấu vương cảnh giới. Bất quá ngay cả lần bị tử khí ăn mòn, không chỉ có chút khí quan bị y sư cắt mất, trong cơ thể âm dương cũng xảy ra nghịch chuyển hiện tượng. Mấy tháng này tới, trổ mã rồi rũ phát tươi ngon mọng nước, bởi vì âm khí nồng nặc, cả người đang tản phát ra thiếu nữ đặc hữu sức sống. Bộ ngực vi vi phập phồng, dung mạo so với bên ngoài tỷ tỷ còn muốn xuất chúng. Múa kiếm lúc, tiên khí lăng nhiên, để ở một bên tu luyện tiêu viêm mê nhãn, ngoại trừ không còn cách nào sinh dục. Cái này hậu thiên tạo thành nguyên âm thân thể, liếc mắt bị rất nhiều tông phái chọn chúng. Cuối cùng, bởi vì Hắc Yên quân cổ trấn thống lĩnh mặt mũi, từ đến đây Tây Bắc Đại Lục so vận khí huyễn thải tôn giả thu đó vì đồ. Các loại đột phá đấu hoàng lúc, liền lập thành huyễn thải tông nhiệm kỳ kế thánh nữ. Huyễn thải tông công pháp tu luyện, có thể để cho tiêu ninh hoàn toàn lột xác sao? Không phải, có thể hiện tại nên gọi tiêu ngưng. Diệp huyễn thải biết tiêu ninh quá khứ, xóa đi, ninh, ban thưởng bên ngoài, ngưng. Tiêu viêm mấy ngày nay đều là mộng bức, chuyện đã xảy ra nhiều lắm, làm cho hắn lập tức có chút không chịu nhận có thể. Trừ bỏ bị hồn điện bắt đi phụ thân, từ Thạch Mạc Thành trốn tới hai gã thân ca ca, cùng với ở lại Già Nam học viện học tập vài tên tiêu tộc trẻ tuổi. Những người khác đều chết hết, trở thành vong giả, có chút tộc nhân thậm chí bị đích thân hắn tru diệt. Lúc tu luyện dị thường phiền táo, thỉnh thoảng có tâm ma đến đây quấy rầy. Tin tức tốt là, trải qua nỗ lực, dược lão linh hồn một lần nữa thức tỉnh, có thể hay không trợ giúp Tiêu Viêm cái này số mệnh con đi ra lạc đường. Trọng điểm 8 phần 10 liền phóng ở dược lão trên người. Thanh Lân vui vẻ chạy đến Kurumi bên người phục vụ thị nữ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tiếu ý, nàng vốn tưởng rằng đời này đều ở đây không thấy được ân nhân cứu mạng. Không nghĩ tới thế giới chính là chỗ này sao kỳ diệu. Kurumi không nói gì, tùy ý Thanh Lân mỗi ngày hầu hạ Huân Nhi cùng Băng Hoàng. Chuyện này bị vài tên xà nhân lão ẩu nhìn ở trong mắt, lẫn nhau thương nghị lần. Ở Mỹ, Đỗ Toa nữ vương ngầm đồng ý dưới, chính thức đem Thanh Lân quy hoạch với xà nhân tộc, cũng hệ thống học tập tu luyện. Các nàng lại không nghĩ rằng, tự thân cái này lấy ôm cổ Mặc Nhi bắp đùi cách làm, dĩ nhiên lượng cái kinh thiên lớn lậu. Thanh Lân lại có bích xà tam hoa đồng, lúc đầu bị hạn chế xà nhân tộc nên vì vậy khủng hoảng. Nhưng trải qua vong giả triều dâng, tư tưởng của bọn nó cũng theo đó cải biến. Chỉ có mỗi đời truyền thừa giả biết được, xà nhân tộc lão tổ tông lưu lại thứ tốt, cũng không tính thiếu. Mặc dù nhiều là văn tự ý niệm tự thuật, nhưng làm cho một cái tiểu cô nương ở tiềm di mặc hóa trung quy về xà nhân tộc. Ở đơn giản bất quá, tẩy rửa vong giả kế hoạch còn đang tiếp tục tiến hành. Trọng tai khu đại thể bị đại tộc chiếm lĩnh, huyễn thải tôn giả hầu như không vớt được mỡ gì. Bởi vì dị bẩm thiên phú tiêu ngưng, huyễn thải tôn giả cùng cổ trấn cùng Kurumi nói lời từ biệt sau, thì mang theo tân sinh tiêu ngưng đi trước Trung Châu Đông vực huyễn thải tông. Tiêu Viêm đôi mắt trông mong nhìn tiêu ngưng rời đi, tâm ma cản trở bài trừ chính hắn. Thực lực tấn thăng đến đấu hoàng cảnh giới, hắn bước tiếp theo chuẩn bị đi trước Già Nam học viện. Còn như ước hẹn 3 năm, từ lúc nửa tháng trước, hắn liền cùng Nạp Lan Yên Nhiên đánh qua một hồi. Tự nhiên là hắn đại hoạch toàn thắng. Viêm Chí cùng Tiêu Ngưng liên tiếp rời đi, lệnh Tiêu Viêm sản sinh một tia cảm giác cô độc. Tiêu, ai tương đương? Tiêu Viêm thở dài. Vừa rồi hắn còn muốn hô lên tiêu tên Mặc Nhi, cổ Mặc Nhi cùng cổ Huân Nhi cao cao tại thượng, cả ngày bận rộn, ba người không có khả năng giống như nữa lúc nhỏ vậy. Hi hi ha ha chơi đùa, quần áo hắc bào, người bị trọng xích, chỉ còn sót lại một tấm thư, lẳng lặng nằm bên trong căn phòng mộc chế trên mặt bàn. Kurumi xuất hiện ở trên bầu trời. Nhìn theo cái danh này vẫn còn rời đi, nàng thấy rõ, Nạp Lan Yên Nhiên một người ôm kiếm tựa ở bên thành tường duyên. Ánh mắt kỳ vọng chỗ, đương nhiên đó là Tiêu Viêm, lại bị tức vận ảnh hưởng sao? Kurumi nheo mắt lại, sở dĩ không dám cùng Tiêu Viêm tiến hành qua tiếp xúc nhiều. Chính là sợ đối phương vô địch hơn thế giới số mệnh. Một phần vạn muốn ở tiềm di mặc hóa chung cải biến chính mình tư tưởng. Này khóc cũng không có địa phương khóc. Ngày ấy tiện nghi cha đến đây vấn an, Kurumi biết đó là chính mình bóp nát ngọc bội hậu quả. Xem ra ta ở cổ tộc địa vị đã khá quan trọng rồi. Kurumi suy nghĩ rất nhiều. Cổ nguyên cái kia tiện nghi cha cũng vẻn vẹn nói chỉ là nói mấy câu, lại ngưng trọng nhìn mấy lần khoa học kỹ thuật hệ vũ khí nổ tung địa phương. Nói chút không giải thích được. Đáng tiếc, tiện nghi cha lần này cũng không cho nàng cái gì ngọc bội các loại. Thời gian im miệng không nói, đóng ngừng tháp qua nhĩ đại sa mạc trong lúc, đã chọn quá khứ nửa năm, Tây Bắc Đại Lục lại lần nữa đổi thành một con đường sống. Vân Sơn đoàn người các loại cáo biệt rời đi. chuẩn bị một lần nữa thành lập Vân Lam Tông. Mỹ Đỗ Tòa thường đùa tiểu thất thải, ánh mắt kia liền cùng xem chính mình hài tử giống nhau. Thuận tiện nói một chút, Kurumi thực lực đã đạt được lục tinh đấu tôn đỉnh phong. Ôn dịch đánh chết viêm huyễn, viêm huyễn trong cơ thể hỏa vân thủy viêm, cuối cùng cũng rơi vào Kurumi trong tay. Phần quyết tấn chức suốt ngày giai trung cấp công pháp, nghe được trong tộc luyện dược sư tin tức truyền đến, nàng cũng là thời điểm phản hồi cổ giới rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.